Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, ta là ngươi thần tiên gia gia, tác giả, Vi Sinh Hoạt. Vương Khải Liêm chậm gì gì khắp nơi hạt dạo, đột nhiên phát hiện một vị người quen, cảm giác rất là thân thiết, lại không dám tương nhận, trong lòng trào ra một cổ cảm giác mất mát, bất chi bất giác, hai hàng lão rơi lệ xuống dưới. Tưởng cái gì đâu, chính mình chính là tiền đồ một mảnh quang minh, chỉ cần khôi phục, đến lúc đó liền có thể đi gặp cha mẹ thân nhân. Thả vẫn là áo gấm về làng A, ha ha, chính mình ngày thường lười đến gọi điện thoại, hiện tại tuy rằng cảm thấy áy náy, nhưng cũng bởi vậy đã xảy ra này đó ngoài ý muốn. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không khiến cho trong nhà lo lắng A. Bất chi bất giác chung sắc trời đen xuống dưới, Vương Khải Liêm lão nhân tùy ý tìm một chỗ tiểu khách sạn. Thân phận chứng quên mang theo, người già rồi trí nhớ không tốt. Ha ha, đây là ta tôn tử Vương Khải Liêm thân phận được chưa? Nhà khác, ta tay già chân yếu đi không đặng, đừng ép ta ngồi dưới đất báo nguy. Cáo các ngươi ngược đãi lão nhân. Vương Khải Liêm cụ ông một bộ vô lại tư thế, dọa sợ tiểu khách sạn tiếp đãi tiểu cô nương. Lão bản nương ra tới cũng không hảo xử, ai dám động động xem, ta liền dám nằm không đứng dậy. Kết quả tay già chân yếu thuận lợi vào ở. Ân, chính là không có miễn phí. Phi, ta là cái loại này người sao? Còn có 100 vạn tịch thu chướng đâu. Ca không kém tiền. Ân, hẳn là ra không kém tiền. Ngày hôm sau, ở lão bản vợ chồng giống như đưa ôn thần giống nhau dưới ánh mắt, Vương Khải Liêm mới đi rồi ra. Nhìn như vậy ánh mắt, như vậy đi rồi thực khó chịu a. Vì thế lại ngừng lại. Ai, người già rồi, bụng một đói liền đi bất động, cũng không có tiền. Ta khách phòng hẳn là đến 12 giờ mới tính kết thúc đi. Vương Khải Liêm ngồi ở trước sân khấu ghế trên, một bộ đi bất động biểu tình, thiếu chút nữa sữa bò. Lão nhân gia lại khát. Vương Khải Liêm chậm gì gì ăn miễn phí bữa sáng. Đảo không phải chân ái dính điểm này tiện nghi, nhưng là đối phương ánh mắt thực khó chịu. Không ngại cậy già lên mặt. Trước kia nghe nói những cái đó bệnh viện, đặc biệt lão người nằm viện không thu, chính mình còn không quá tin tưởng. Hiện tại xem ra, người già rồi, thật tới đó đều ghét bỏ a. Uống xong sữa bò, Vương Khải Liêm lòng dạ thuận, chung quy vẫn là rời đi. Không đáng cùng người như vậy chấp nhặt. Chính là nơi này, không có bao lâu, nhìn này hết thảy liền phảng phất giống như cách một thế hệ giống nhau. Đây là một chỗ biệt thự, phải nói là nông thôn đất phần trăm kiến tạo, nhưng là như vậy một tràng, ở cái này trong thôn cũng đủ để biểu đạt chính mình là thổ hào ý tứ. Kỳ thật giá cả so trong thành bình thường thương phẩm phòng cũng không sai biệt lắm. Cụ ông, ngươi tìm ai a? Một người thanh niên mắt buồn ngủ mông lung mở cửa, mê hoặc nhìn phía cái này lão nhân, nhìn qua thực già nua, bất quá cặp mắt kia lại còn giống như người trẻ tuổi giống nhau. Còn cho người ta một loại quen thuộc cảm giác. Ngươi là thổ tài Lý đi? Cụ ông chút nào không thấy ngoại cười tủm tỉm nói. Ngươi là thổ tài Lý là chính mình mấy cái quan hệ tốt các huynh đệ lén khởi. Chính mình nhưng tuyệt đối không muốn ngoại chuyện. Không tới trước, hiện tại một cái nửa cái chân bước vào quan tài lão nhân đều đã biết. Sắc mặt tức khắc khó coi xuống dưới. Ta lão nhân tay già chân yếu, thuận tiện đi ngang qua. Vương Khải Liêm kia tiểu tử đều không buông tha. Để cho ta tới lấy đi cái gì bắn ánh trăng. Ân, bắn nguyệt, đây là tiền. Hắn nói không trả tiền, ngươi liền không cho hóa. Thổ tài Lý tuy rằng là phú nhị đại, chẳng sợ chỉ là thôn xóm cấp bậc mà thôi. Không phải không có mặt khác nhị đại những cái đó phù hoa, mà là không có điều kiện. Bản nhân thích quân giới linh tinh, lại thật đúng là không có sờ qua vài lần. Bắn nguyệt chính là hắn nhờ người làm được một tay công nỏ, tiêu phí gần vạn giá trên trời. Ở chính mình các bằng hữu trước mặt nhưng không có thiếu khoe khoang, cũng làm hắn đau mình thật lâu. Phí điểm miệng lưỡi, tích tụ háo không. Vương Khải Liêm bắt được bắn nguyệt nỏ, còn có nguyên bộ nỏ mũi tên. lúc này mới chậm gì gì rời đi. Ân, Thiên còn không có hắc tính, liền đi kia ra lữ quán đi. Nhìn xem lão bản biểu tình, thật đúng là toan sảng a. Vì thế, lão bản nương lại bị kinh động, giống như ăn ruồi bọ giống nhau. Cuối cùng bất đắc dĩ lấy tiền khai phòng. Ai kêu đây là cái lão vô lại đâu? Không phòng lấy cớ đều không được. Ngày hôm sau, Vương Khải Liêm uống xong dùng nước ấm hồ nhiệt cường thân canh. Ân, chính mình khởi tên, cả người nóng hầm hập, nằm ở ghế trên híp mắt hưởng thụ. Tích, chúc mừng ngươi, thể chất gia tăng không? 1. Liên quan lực lượng khôi phục không? 1. Nhanh nhẹn khôi phục không? 1. Đôi mắt trợn mắt, ha ha, Vương Khải Liêm nhếch miệng vui vẻ lên. Hiệu quả so với chính mình tưởng tượng tới còn muốn mau a. 3 ngày sau, Vương Khải Liêm đại gia cảm thấy mỹ mãn đi trở về. Bắt đầu chấp hành chính mình mạo hiểm kế hoạch, đi ở quen thuộc trên đường cái. Quả nhiên nơi này đã khôi phục bình thường. Không có một ít nhìn đông nhìn tây người xa lạ. Tán bước, đi tới thịt nướng cửa hàng. Lúc này nơi này khách nhân đã khôi phục khách quý chật nhà. Cao lớn thô kịch bạch khiết đang ở thịt nướng. Bất quá xem nàng cũng không cao hứng. Tựa hồ còn lâm vào thật sâu bi thương bên trong. Cái này làm cho tính toán tiếp xúc Vương Khải Liêm có chút do dự. Chẳng lẽ ra vấn đề? Phiền toái. Chính mình chính là tính kế hảo. Này bạch khiết chính là mấu chốt nơi. Một khi làm lỗi, chính mình chính là thân tử đạo tiêu hậu quả. Lời này thế nào? Đủ thượng cấp bậc đi. Tiểu thuyết chung đều như vậy viết. Còn có, hóa thành hôi hôi, hắc hắc, chết cũng chết cá tính. Vương Khải Liêm lão gia tử suy nghĩ vớ vẩn do dự mà. Vẫn là không cần hôi hôi hảo. Cho nên nơi này rất có thể bị giám thị. Không thể dựa theo tính toán tiến lên trực tiếp liên hệ. Gì, này tiểu thịt nướng cửa hàng thế nhưng còn tăng thêm cơm hộp. Đây là số điện thoại. Vương Khải Liêm ánh mắt sáng lên rời đi. Mua một chương lâm thời điện thoại tạp. Về tới phòng trong. Vẫn luôn chờ đến thịt nướng cửa hàng sinh ý mau kết thúc. Mới đánh lên điện thoại tới. Tìm người. Đây là cơm hộp điện thoại. Tìm Bạch Khiết. Ta là hắn Vương Gia Gia. A, ngài lão chờ. Vừa nghe là Bạch Khiết điện thoại. Vẫn là hắn Gia Gia. Bụng to lão bản thái độ lập tức thay đổi. Ân cần đến không được. Là thần tiên Vương đại gia. Vừa nghe ra là Vương Khải Liêm này lão thần tiên thanh âm. Bạch Khiết rốt cuộc nhịn không được khóc giống lên. Này nhưng làm Vương Khải Liêm hoảng sợ. Thật ra đại sự, ý trời như thế. Các ngươi duyên phận đã hết. Hắn sẽ đầu một cái hảo thai. Kiếp sau là phú quý nhân gia. Biết được nguyên nhân Vương Khải Liêm thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng. Thời, lừa dối lên. Không nghĩ tới. Này Bạch Khiết ma quỷ lão công thế nhưng đi. Còn hảo, Bạch Khiết tuy rằng bi thương. Nhưng cũng không có cầu xin Vương Khải Liêm sống lại nàng lão công. Đại thở dài nhẹ nhõm một hơi Vương Khải Liêm kiên định chấp hành sớm định ra kế hoạch quyết tâm. Chính mình nhất định phải đua một phen. Nếu không chết đi, phụ mẫu của chính mình thân nhân cũng sẽ khóc thực thương tâm đi. Tiếp nhận điện thoại, Bạch Khiết vô tâm thịt nướng. Chủ tiệm cũng không thể nề hà. Bóng đêm đã thâm, Bạch Khiết dẫn theo dương hành lý lang thang không có mục tiêu du đãng. Mau 12 giờ a, điện thoại rốt cuộc vang lên. Có tiền, Bạch Khiết tự nhiên cũng xứng di động. Nếu không phải lão công qua đời, phỏng chừng đã mua tân phòng. Ân, hẳn là trước chữa bệnh đi. Nhận được Vương Khải Liêm điện thoại, Bạch Khiết đại hỉ, thật là có chút tưởng niệm những cái đó hào sảng hán tử nhóm. Nghĩ vậy, Bạch Khiết trên mặt mang theo một tia đỏ ửng. Dựa theo trong điện thoại phân phó, Bạch Khiết đi nhanh về phía trước mà đi. Cảm tạ BADB không ngoài gạch dưới BS gạch dưới 1996 Hoàng Minh Há Tenner 57 hai cái lão đại khẳng khái ủng hộ mũ mũ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.